Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, nhóm lửa hương hỏa đối thủ. Liễu Hoành Đạt cũng bại, còn lại 8 người đều là càng thêm nghiêm túc. Lúc trước bao phần thua với Thạch Hạo đó là bởi vì đánh giá thấp Thạch Hạo thực lực. Từ đó ngay từ đầu liền bị áp chế, rốt cuộc không thể lật được thân. Thế nhưng là, Liễu Hoành Đạt bại trận lại là không có chút nào lấy cớ. Cái này chú Vương Đình, mạnh đến mức kinh người. Trong 8 người còn có 3 người không có điểm đốt hương hỏa. Bọn hắn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ chiến. Ui ui ui, chớ đi a, tiếp tục đánh qua a. Thạch Hạo vội vàng kêu lên. Ba người kia còn tưởng rằng Thạch Hạo đang cố ý khiêu khích. Ai cũng đem nhíu mày, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Người có thể đi, tiền đặt cược lưu lại. Thạch Hạo còn nói thêm, đây mới là hắn để ý địa phương. Móa, ba người kia đều là muốn thổ huyết. Nguyên lai bọn hắn tại Thạch Hạo trong lòng chính là một cái tống tài đồng tử sao. Ba người không quay đầu lại, sợ nhìn nhiều Thạch Hạo một chút sẽ chọc cho không nổi đi lên quần ẩu. Thạch Hạo, người xác thực phi phàm. Một tên thanh niên mặc tử bào nhảy vào giữa sân, lưng đeo trường kiếm, một bộ siêu thoát thế nhưng tiêu sái. Giống ngươi mạnh như vậy chú Vương Đình, toàn bộ Thiên Xương Quốc đều là tìm không ra cái thứ hai tới. Hắn trước khẳng định một chút Thạch Hạo, sau đó liền ngạo nghễ nói, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là một tên chú Vương Đình, cũng không phải là bổ thần miếu, cho nên không thể do ngươi đại biểu Thiên Xương Quốc xuất chiến, nếu không thật sự là ném đi chúng ta Thiên Xương Quốc mặt, để cho người ta cho là chúng ta Thiên Xương Quốc không người kế tục. Chỉ có thể do một cái chú Vương Đình xuất chiến. Oanh, hắn đem thần miếu phóng thích ra ngoài, chỉ gặp có từ từ khói xanh bốc lên, đây là hương hỏa. Gia hồn này nhóm lửa hương hỏa, khó trách kiêu ngạo như vậy. Cái này có hay không nhóm lửa hương hỏa có thể hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt chiến lực. Thậm chí có thể nói là hai cái cảnh giới. Hắn thấy, Thạch Hạo hẳn là có chút thế lực lớn vì để cho hậu bối tiến vào cổ thế giới sau có thể có được đại thu hoạch, khu dĩa mờ hát tâm bồi dưỡng dị dạng bổ thần miếu một dạng. Mặt ngoài nhìn, chiến lực vô cùng kinh khủng, quét ngang cùng giai không nói chơi, có thể trên thực tế đâu. Đó là ép khô tương lai tất cả tiềm lực, đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Hắn không biết Thạch Hạo tại sao là chú Vương Đình, nhưng nhất định là giống nhau kết quả. Bằng không, chú Vương Đình có thể làm lật bổ thần miếu. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Khi võ đạo thiết luật không tồn tại. Thạch Hạo cười một tiếng, bớt nói nhiều lời, tiền đặt cược đâu? Thanh niên mặc tử bào hừ một tiếng, lấy ra một gốc linh dược, nói, đây là tử vi thảo. Đối với linh hồn lớn mạnh tới nói, chính là chí bảo, cảm ơn trước ngươi. Thạch Hạo nói ra, ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng xính xính cường rồi. Thanh niên mặc tử bào khẽ nói, ta gọi công tôn Minh Lạc, là... Thao, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền gặp Thạch Hạo đã giết tới đây. Hiu, một vòng đại nhật lơ lửng, phóng xuất ra không gì sánh được rực sáng quang mang, nhiệt độ cao sáng rực. Công tôn Minh Lạc kìm lòng không được đem con mắt đóng lại. Nhưng hắn lập tức ý thức được không ổn, vội vàng lại mở hai mắt ra, chỉ gặp Thạch Hạo đã giết tới đây, song quyền cùng rơi. Không biết lượng sức, hắn híp mắt, tia sáng này thật sự là quá chói mắt. Hai tay tùy ý phong cản, thông qua trước đó hai trận chiến đấu liền có thể biết. Thạch Hạo lực lượng cũng không có nhóm lửa hương hỏa cấp bậc. Đây quả thật là yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt hắn, cái này còn thiếu rất nhiều nhìn. Không có điểm đốt hương hỏa người. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhóm lửa hương hỏa đằng sau có thể thu hoạch được cỡ nào tiến. Bộ kinh người, cho nên, Dù là hắn bị Thạch Hạo đánh một cái đột nhiên, nhưng hắn chỉ cần một phản kích, vậy liền như chiến xa ép qua, trên đường sâu kiến liền chỉ có bị đè cho bằng phần. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không theo nhóm lửa hương hỏa cường giả cứng rắn. Hắn không có nghĩ như vậy không ra. Hắn thế xông bỗng nhiên một trận, oanh, một khỏa lại một khỏa hỏa cầu từ phía sau của hắn đánh ra. Hiu hiu hiu, như liên nổ, trên khán đài mọi người đều là suy nhiên. Lại để cho lấy như vậy phổ thông hỏa cầu đem Công Tôn Minh Lạc đánh bại sao? Thạch Hạo thật đúng là ngây thơ. Hỏa cầu trong nháy mắt liền oanh đến. Công Tôn Minh Lạc đưa tay đón đỡ, nhưng lập tức cảm thấy không thích hợp. Thật là khủng khiếp, nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem hắn thiêu đốt đồng dạng. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, linh hồn lực câu thông nguyên tố, tại quanh thân bố phòng. Thạch Hạo lại là im bặt mà dừng, ngừng công kích. Nếu như đối phương cảnh giới cùng hắn một dạng, hắn khẳng định lấy Thái Dương Pháp tướng nghiền ép đi lên. Nhưng tại kém một cái đại cảnh giới tình huống dưới, hắn không thể mạo hiểm như vậy cực khả năng để Thái Dương Pháp tướng vỡ nát. Mặc dù hắn tạo thành tiểu tinh vũ, Thái Dương Pháp tướng vô số, nhưng hủy đi một cái cũng dù sao cũng là tổn thất a. Lại nói, nếu quả thật muốn hư hại, hắn vì cái gì không cần tinh không phong bảo đâu? Uy lực này cần phải lớn hơn, chí ít mấy trăm khỏa hỏa cầu treo trên bầu trời, giúp cho Công Tôn Minh Lạc áp lực cực lớn. Công Tôn Minh Lạc khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình hơi nước đang bị bốc hơi. Dù là hắn lấy nguyên tố chi lực trấn áp bản thân đều là vô dụng, hay là tại tiêu tán lấy. Cái này thật là khủng khiếp thủ đoạn. Cái này chú Vương Đình đến cùng nắm giữ bao nhiêu tuyệt chiêu? Hắn không hiểu Thạch Hạo đến cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được. Nếu muốn cùng giai vô địch, không phải hẳn là hết sức đưa lên bổ thần miếu sao? Người chú Vương Đình vô địch thì như thế nào? Gặp được lợi hại điểm bổ thần miếu khẳng định vẫn là chỉ có bị trấn áp phần. Hắn làm sao cũng không chịu tin tưởng Thạch Hạo nhưng thật ra là bình thường tu luyện tới cường đại như vậy. Bằng không mà nói, hắn những này hoang mang cũng sẽ không tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không như thế khoanh tay chịu chết. Vẫy tay, hơi nước ngưng kết, hóa thành một đầu băng xà, hướng lên trong bầu trời mặt trời thôn phệ mà đi. Xuy, băng xà cắn lên hỏa cầu, đã thấy thân thể cấp tốc hòa tan, nhưng thủy phân lại là cấp tốc bốc hơi, một lần nữa trở về trong không khí. Mẹ nó, Công Tôn Minh Lạc sững sờ, hỏa cầu này tại sao khủng bố như thế? Hắn nhưng là bổ thần miếu a, hơn nữa còn là nhóm lửa hương hỏa tồn tại. Hừ, lại giả thần giả quỷ, dù sao cũng chỉ là chú Vương Đình. Hắn dựng lại lòng tin, hướng về Thạch Hạo tật vọt mà đi, đấm ra một quyền, hoàn toàn không thấy chướng ngại phía trước. Ta cảnh giới nghiền ép, đấm ra một quyền, có thể phá hết thảy. Thạch Hạo thở dài, không thể không khiến chính diện cứng rắn. Hắn xác thực không phải là đối thủ của Công Tôn Minh Lạc. Cảnh giới này nghiền ép quá lợi hại. Oanh, oanh, oanh, Công Tôn Minh Lạc truy kích, lại lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Lúc này mới phù hợp hắn nhận biết, nhóm lửa hương hỏa cường giả xuất thủ, cái nào chú Vương Đình có thể ngăn cản được đến. Trên khán đài đám người cũng là gật đầu. Này mới đúng mà, chú Vương Đình dù sao chỉ là chú Vương Đình, không có khả năng thực sự nghịch thiên. Tả tướng thì là có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Thạch Hạo thực sẽ như vậy bại trận sao? Liền không có một chút xíu hy vọng sao? Không biết vì cái gì, hắn lại là đối Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Người nhất định không có khả năng thủ thắng, còn không tranh thủ thời gian nhận thua. Công Tôn Minh Lạc ngạo nghễ nói ra, cái này rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể Thạch Hạo nhưng dù sao không chịu cùng hắn cứng rắn một cái, để hắn cũng có chút lo lắng.